Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 1942, chương 1943, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Lục Ly nói ra Trần Thiên Phóng trong lòng suy nghĩ, Trần Thiên Phóng cũng không có lập tức công kích liền là cân nhắc đến điểm này. Lục Ly tình huống Trần Thiên Phóng kỳ thật một mực chú ý. Lục Ly chiến lược Trần Thiên Phóng không để vào mắt, hắn để ý nhất chính là Lục Ly tốc độ. Lục Ly tốc độ rất khủng bố, giống như lần này không thể đánh giết Lục Ly, hậu quả tự nghiêm trọng. Lục Ly bốn phía chặn giết, phổ thông quân sĩ căn bản ngăn không được, đến lúc đó sẽ ảnh hưởng hắn công chiếm nộ diễm đảo kế hoạch. Vấn đề là vừa rồi Thiên Ưng cho thấy muốn tìm nơi nương tựa Tứ Bình Đảo, lại bị Lục Ly ngay trước mặt đánh chết, giống như hắn không làm chút gì. Còn có cái gì uy tín có thể nói còn thế nào thống lĩnh bốn bình liên minh thủ hạ đến lúc đó đều ly. Tâm, đội ngũ tựu không tốt mang theo. Địa ngục sát thần, Trần Thiên Phóng trầm tư một lát, lạnh giọng nói ra, người hôm nay quỳ xuống cho chúng ta dập đầu cái đầu. Việc này ta tựu cho ngươi cái mặt mũi. Không truy cứu nữa, chỉ cần Lục Ly dập đầu, mặt mũi của hắn coi như bảo vệ, uy nghi sẽ còn gia tăng, dù sao Lục Ly hủy diệt mấy cái giặc cỏ quân đoàn. Xem như có chút uy danh, giống như cho hắn quỳ xuống dập đầu không phải cho thấy hắn càng cường đại sao, đến lúc đó sẽ hấp dẫn càng nhiều người tìm nơi nương tựa. Cút, trả lời hắn là một chữ, Lục Ly chân sau bước ra. Thời gian gia tốc, không gian vặn vẹo, hắn thân thể sát mặt đất chạy trốn mà đi. Muốn chạy trốn người nghĩ đến quá đơn giản. Trần Thiên Phóng cười lạnh, một tay hướng tiền phương ném ra một quyền. Tay của hắn thế mà xuyên thấu hư không. Một giây sau xuất hiện tại Lục Ly phía sau lưng. Nắm đấm này không phải hư ảnh, mà là thật sự nắm đấm. Hư, Lục Ly có đại đạo vết tích. Cảm giác lực cỡ nào nhạy cảm, hắn thân thể đảo ngược, vung lên nắm đấm đối đập tới, nắm đấm ngạo nghễ không sợ đập tới. 720 cái trong huyệt đạo năng lượng tuôn trào ra. Lục Ly nắm đấm để hư không đều chấn động lên. Oanh, một đạo trầm muộn nổ vang, sở hữu người linh hồn đều run lên. Hai cái nắm đấm va chạm dẫn tới bốn phía tầng không gian tầng bạo liệt. Lục Ly thân thể bay ngược mà ra, Trần Thiên Phóng nắm đấm cũng rụt ra ngoài, tê tê tương đương, mọi người hướng Trần Thiên Phóng nhìn lại. Nhìn thấy hắn thân thể thế mà lắc lư mấy lần, sắc mặt có chút trở nên yếu ớt, toàn bộ người đều âm thầm kinh hãi. Trần Thiên Phóng đây cũng không phải là đòn công kích bình thường, mà là hắn thành danh tuyệt chiêu một trong, tên là Hư Không Thần Quyền. Lực lượng phi thường khủng bố, lại chỉ là đem Lục Ly cho đánh bay, chính hắn ngược lại bị chấn thương, hưu tương đương, bên kia Lục Ly bay đi. Thừa dịp mọi người kinh ngạc thời khắc, trong nháy mắt tự vượt ngang ngàn dặm cự ly, biến mất ở phía xa bầu trời, biến thành một điểm đen. Ếch, một đám người kịp phản ứng muốn đi truy, lại toàn bộ đều dừng lại thân hình. Tốc độ này coi như Trần Thiên Phóng đều đuổi không kịp a, khó trách địa ngục sát thần không có sợ hãi. Có được như thế cực tốc, còn có như thế cường đại lực lượng cùng phòng ngự, tam kiếp thiên thần muốn giết chết hắn độ khó quá lớn. Lục Ly một đường bay đi, nội tâm cũng âm thầm sợ hãi thán phục, tay của hắn kỳ thật bị chấn thương. Trần Thiên Phóng lực công kích rất mạnh, nhục thể của hắn đều gánh không được. Hắn hướng Thiên Ưng đảo chỗ hải đảo cực tốc bay đi. Bên kia còn có rất nhiều không gian giới. Trọng yếu nhất là có ám kim sắc hư không trùng. Đám côn trùng này phân liệt rất khó. Hắn không có khả năng vứt xuống mặc kệ. Hắn đi mà quay lại, gây nên bốn phía vô số trinh sát chú ý. Rất nhiều người nhao nhao đoán được ngọn nguồn giết chết Thiên Ưng không có Lục Ly xông vào nộ diễm đảo toàn thân trở ra, cũng làm cho bọn hắn cảm khái không thôi. hao tốn mấy nén nhang thời gian, Lục Ly về tới hải đảo bên trong. Bên này lại có một chút trinh sát đến dò xét. Bất quá chiến trường bên này có rất nhiều hư không trùng. Những cái kia trinh sát không dám tới gần. Toàn bộ cút, nếu không giết chết bất luận tội. Lục Ly nổi giận gầm lên một tiếng. Những cái kia trinh sát lập tức chạy trốn mà đi. Lục Ly bay đến trong đảo ở giữa. Thần niệm liếc nhìn một phen. Hắn phát hiện thiên ưng quân đoàn nhị thống lĩnh thi thể thế mà không tại là bị người đánh cắp đi. Thi thể vẫn là nhị thống lĩnh căn bản là không có chết. Lục Ly chạy vội đi qua. Đem sở hữu không gian giới đều thu vào. Lại đem hư không trùng thu vào. Hắn thần niệm bốn phía liếc nhìn. Điều tra nhị thống lĩnh hành tung. Ở trên đảo dạo qua một vòng. Xác định không ai về sau. Hắn bất đắc dĩ đứng dậy rời đi. Đào tẩu một người không quan trọng. Hắn dù sao lại không định tại phụ cận ngây người. Thần nguyên kim đủ rồi. Hắn có thể cưỡi truyền tống tế đàn rời đi. Đương nhiên, hắn sẽ không lựa chọn lập tức rời đi. Nếu không rất dễ dàng bị người truy tung đến. Hắn chuẩn bị rời đi trước nộ diễm đảo phụ cận. Tìm đảo nhỏ ẩn núp mấy ngày. Lại vụng trộm đi phụ cận đảo lớn truyền tống rời đi. Hắn trực tiếp xuống biển. Tại đáy biển tiềm hành mục tiêu nhỏ. Đáy biển trinh sát căn bản không phát hiện được hắn. Rất là an toàn. Hắn là nhắm hướng đông bên cạnh tiến lên mà đi. Hắn chuẩn bị qua bên kia một cái đảo lớn. Hắc thủy đảo. Cái kia hòn đảo là vô nhai đảo phụ thuộc hòn đảo. Bên kia có hoàn chỉnh truyền tống tế đàn. Có thể từng bước hòn đảo truyền tống mà đi. Đi phong bạo hải vực. Tiềm hành nửa ngày. Hắn tiềm hành ức vạn dặm cự ly. Hắn tại đáy biển tìm được một cái sơn động. Hắn chui vào bố trí một cái pháp trận ngăn cách nước biển. Lại bố trí hai cái pháp trận ẩn tàng khí tức cùng đề phòng. Sau đó ngã đầu tự ngủ. Nghỉ ngơi dưỡng sức. Nghỉ ngơi hai ngày liền có thể rời đi phụ cận. Lục Ly ngủ say hai ngày. Phụ cận rất là náo nhiệt. Địa ngục sát thần xuất thủ lần nữa. Hủy diệt thiên ưng quân đoàn. Trọng yếu nhất là hắn truy sát thiên ưng tiến vào nộ diễm trong đảo. Ngày trước Trần Thiên phóng mặt giết chết thiên ưng. Đồng thời nhẹ nhõm theo Trần Thiên phóng đám người trong vòng vây bỏ trốn mất dạng. Đối với thế lực lớn siêu cấp tới nói, Lục Ly không tính là gì. Nhưng đối với những cái kia bên trong thế lực nhỏ cùng phổ thông võ giả tới nói, có thể hủy diệt một cái giặc cỏ quân đoàn đã là nghịch thiên chi năng. Còn có thể làm lấy Trần Thiên phóng mặt giết người Lục Ly tại rất nhiều trong lòng người đã là tuyệt đối không thể trêu chọc đối tượng. Rất nhiều người vỗ tay khen hay. Rất nhiều người lo lắng không thôi. Nộ diễm đảo chi tranh có thể hay không bởi vì Lục Ly xuất hiện. Tăng thêm rất khó lường số đâu tại ngày thứ ba. Biến số xác thực xuất hiện. Nộ diễm đảo tam đại liên minh gần như đồng thời xuất binh. Lại liên thủ chuẩn bị tiến đánh bốn bình liên minh. Lục Ly ngay trước Trần Thiên phóng mặt giết thiên ưng. Để Trần Thiên phóng uy phong quét rác. Thủ hạ khó tránh khỏi có chút ly tâm. Liên minh thế nhưng là tứ đại thế lực tạo thành. Minh chủ bị người đánh mặt. Thủ hạ ý chí chiến đấu khó tránh khỏi hội sẽ giảm xuống. Còn lại tam đại liên minh liền là coi trọng điểm này. Thế mà liên thủ lại tiến công bốn bình liên minh. Bọn hắn chuẩn bị trước tiên đem bốn bình liên minh cho công phá. Khu trục ra nộ diễm đảo. Dạng này liền thiếu đi một cái cạnh tranh đối thủ. Còn có việc này, Lục Ly sau khi tỉnh lại, tùy ý dò xét một chút tin tức, lập tức mừng rỡ. Hắn vốn là muốn đang do dự muốn hay không đi diệt một chút bốn bình người trong liên minh. Hiện tại không cần hắn động thủ. Bốn bình liên minh tuyệt đối gánh không được tam đại liên minh liên thủ tiến công. Đi! Trong lòng của hắn không còn có bất luận cái gì lưu luyến. Từ đáy biển tiến lên, một đường hướng hòn đảo lớn kia phóng đi. Là thời điểm đi phong bạo hải vực. Vẻn vẹn đi về phía trước 3-4 canh giờ. Lục Ly thân hình đột nhiên dừng lại, trong mắt của hắn lộ ra rét lạnh chi sắc. Đại đạo vết tích bên trong truyền đến một loại nguy cơ chí mạng. Cái loại cảm giác này tựa như là tao ngộ thiên lượng sơn lão sơn thúc. Chuyện gì xảy ra? Hắn thần niệm bốn phía liếc nhìn, cũng không có phát hiện phụ cận có bất kỳ dị trạng. Hắn nghĩ nghĩ, thân thể hướng mặt biển phóng đi. Hắn vọt ra khỏi mặt nước, đôi mắt lập tức co rụt lại. Hắn nhìn thấy nơi xa cấp tốc bay tới ba bóng người. Ba người khí tức như núi cao hùng hậu, rõ ràng là tam kiếp thiên thần. Ha ha, Lục Ly, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Một đạo thanh âm u lãnh vang lên. Thanh âm này hết sức quen thuộc, bất ngờ chính là Hắc Viêm Điện trưởng lão. Diêm Hồng, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.